Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, gió nổi mây vần ban đêm. Trong phòng nghỉ, cô Thái Hiến có chút kích động đem Thiết Mạo Tử Vương kéo đến một bên. Thấp giọng nói ra, một cái qua đời, tin tức xác định sao? Cô Thái An rõ ràng dừng lại 2 giây về sau, mới há mồm hỏi, xác định. Tin tức là quân phân khu bệnh viện bên kia cho. Một cái bên người bác sĩ đều là bọn hắn nơi đó. Cô Thái Hiến gật đầu. Cô Thái An sẽ phía sau hai tay buông xuống. Mặt không thay đổi sửa sang lại một cái quần áo. Đi. Số 3 trong phòng nghỉ. Lâm Diệu Tông khoanh tay đứng ở cửa sổ chỗ. Cũng đang chờ tin tức. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Lâm Diệu Tông mở ra điện thoại. Cười tiếp lên điện thoại. Uy, Trương Bí Thư trưởng, Lâm Tư lệnh, người đến một cái biệt thự đi. Lão thủ trưởng muốn gặp ngươi một mặt. Trương Bí Thư trưởng nhẹ nói. Không phải họp sao? Lâm Diệu Tông hỏi. Lão thủ trưởng bệnh tình không phải rất ổn định. Muốn gặp ngươi một lần. Trương Bí Thư trưởng nhẹ giọng nói ra. Người đừng rêu rao. Mình đến là được rồi. Lâm Diệu Tông nhíu nhíu mày. Tốt. Ta rõ ràng, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Diệu Tông trầm tư vài giây sau, lập tức nói ra, đem cảnh vệ liên điều tới, đi một chuyến biệt thự. Phần phật, một đại bang Lâm gia bộ đội tướng lãnh cao cấp toàn bộ bu lại. Thế nào, xảy ra chuyện gì, tư lệnh, ngoặc kép, Lâm Diệu Tông vừa đi, một mặt sẽ Trương Bí Thư trưởng thuật lại cho mình hạch tâm đoàn đội. Lập tức phân phó nói, phía dưới thông chi bộ đội, làm tốt ứng đối hết thảy đột phát tình huống chuẩn bị. Lão thủ trưởng đến cùng là bệnh tình, chuyển biến xấu, vẫn là, một tên quan tướng thấp giọng hỏi một câu, người đoán chừng đã không có. Lâm Diệu Tông mặt không thay đổi trả lời một câu, cất bước liền rời đi phòng nghỉ. Trong hành lang, một trận chiến khu bộ tư lệnh người giờ phút này ngay tại theo bên trái đi ra ngoài. Vừa vặn theo Lâm Diệu Tông bọn người xa xa tương đối một cái. Cố Thái An nhìn xem Lâm Diệu Tông dừng lại 2 giây. Cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Hai người không có giao lưu. Chỉ đem lấy riêng phần mình nhân mã. Bước nhanh xuống lầu. Trong tửu điếm, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon. Cười ha hả xông cố thân hỏi. Hôm nay lại quá sức đi. Bọn hắn khả năng vẫn còn đang họp. Ta vừa rồi cho ta cha phát một đầu tin nhắn. Hắn còn không có hồi. Cố thân uống một hớp đáp. Đoán chừng hôm nay không sai biệt lắm. Ngày cuối cùng nha. Hai người đang lúc nói chuyện. Tần Vũ điện thoại di động vang lên. Ta nhận cú điện thoại. Cố thân gật đầu. Uy, lão tưởng, nói chuyện có được hay không? Tưởng học thanh âm có chút trầm thấp. À, Tần Vũ đứng dậy. Cất bước đi đến một bên. Thế nào? Tưởng học đứng tại một chỗ góc đường. Cúi đầu, nói thẳng hỏi. Người nói thật với ta. Người tới là không phải thấy người Cố gia. Ngoặc kép, hội trường cao ốc bên ngoài. Cố Thái An xoay người ngồi vào ô tô. Lời nói ngắn gọn nói ra. Quấn một cái. Trước hướng biệt thự phương hướng đi. Ra giao thông quản chế rất chặt chẽ mang. Chỗ nào đều không đi. Trực tiếp ra Yến Bắc. Minh bạch. Cảnh vệ liên dài lập tức gật đầu, đóng cửa xe lại, tay lái phụ lên, kinh nghiệm xa trường Cố Thái Hiến giờ phút này khuôn mặt phi thường nghiêm túc nói ra. Cảnh vệ doanh đã qua tới, không đủ, Cố Thái An lập tức phân phó nói. Mật lệnh, hô sát 2 cái sư hướng Yến Bắc di động, liền hiện tại, người trực tiếp cho đằng mập mạp gọi điện thoại, để hắn tự mình mang bộ đội đi lên. Cố Thái Hiến gật đầu. Vô dụng mình tư nhân điện thoại, mà là cầm lên xe tải mã hóa điện thoại. Cái này thiết bị là bộ đội sĩ quan cao cấp đều có phân phối. Thông tin mạng lưới cũng là quân dụng. Khu 5 y thị, Lý Chí Huân ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại, tốc độ nói rất nhanh nói ra. Tin tức tuyệt đối đáng tin. Bọn hắn tối cao quân sự trưởng quan. Đã qua đời, người nói lời này, phân lượng nặng bao nhiêu? Trong lòng ngươi rõ ràng sao? Trong điện thoại thanh âm nam tử uy nghiêm. Người phải cẩn thận xác minh về sau. Lại nói cho ta. Ta xác định. Hàn Tam Thiên gọi điện thoại thời điểm. Ta ngay tại bên cạnh. Lý Chí Huân lời nói kiên định trở lại. Tốt. Cứ như vậy. Nói xong. Đối phương trực tiếp cúp máy điện thoại. 5 phút sau. Lão Tam sừng địa khu. Phổ Hạt Tử ngồi tại bộ tư lệnh trong văn phòng. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Để 197 lữ. 196 lữ. Đồng thời triển khai tấn công. Địch lui. Chúng ta đẩy về phía trước vào. Địch không lùi. Liền đánh rằng co. Phải chăng muốn cân nhắc đến khu 7 cùng khu 9 đóng giữ bộ đội? Tham mưu trưởng hỏi. Trước không cân nhắc cái này. Chờ bọn hắn động lại nói. Phổ Hạt Tử gác tay trở lại. Chúng ta chính diện địch nhân. Chính là khu 8 Cố Gia quân đoàn. Vâng. Bộ tư lệnh đám người tập thể lên tiếng về sau. Liền triển khai làm việc. Ban đêm. Hàn Phong thấu xương. Tây Bắc tuyến khu 8 đóng giữ trong vùng. Cố Ngôn ăn mặc quân áo khoác. Đang chuẩn bị trở về doanh trướng ăn cơm. Tổng chỉ huy. Đột ngột ở giữa. Trong doanh trướng thông tin sĩ quan dẫn đầu chạy ra. Tuyến đầu 332 sư báo cáo. Phổ Hạt Tử quân đoàn đột nhiên vượt tuyến. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. Thông tin sĩ quan giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Tây Bắc thiên tế đột nhiên nổi lên màu vỏ quýt quang huy. Kịch liệt tiếng nổ. Để mặt đất đều chấn động lên. Cố Ngôn run lên nhất giây. Mẹ nhà hắn. Khai hỏa. Nói xong. Cố Ngôn nhanh chóng chạy hướng doanh trướng. Người vừa mới vào nhà. Cái thứ hai thông tin sĩ quan liền đứng lên quát. 332 sư điện báo. Phổ Hạt Tử pháo đoàn hướng ta quân khai hỏa. Mẹ cái bê. Cái này Phổ Hạt Tử rút cái gì tà phong. Cố Ngôn giờ phút này còn cái gì cũng không biết. Chỉ khoát tay giống lên một tiếng. Mệnh lệnh 332 sư lập tức đánh trả. Đồng thời. Điện lệnh cao pháo đoàn. Cho ta kéo ra trận hình. Lập tức đầu nhập tác chiến trạng thái. Còn lại bộ chỉ huy sĩ quan cao cấp. Hạn 2 phút bên trong tới chỗ này họp. Nhanh. Ngoặc kép. Yến Bắc. Mỗ trên đường phố. Hoàng trưởng quan cầm bộ đàm hô. Tất cả đơn vị chú ý. Ra giao thông quản chế đoạn đường. Bọn hắn chỉ có thể từ chỗ này đi. Nhiều nhất 5 phút bên trong đội xe liền sẽ đi qua từ nơi này. Một loạt lên trước, đem xe bức ngừng về sau. Những người còn lại viên cấp tốc bổ sung. Thu được, thu được. Ngoặc kép, trên đường phố. Hoàng trưởng quan cầm quân dụng bộ đàm. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Trên cánh tay phải quấn lấy lụa đỏ tử. Tạo hình tương đương độc đáo. Giao thông quản chế đoạn đường. 7-8 đài quân dùng ô tô ngay tại phi tốc hành xử. Trong xe. Cố Thái Hiến ngẩng đầu hỏi. Còn bao lâu ra ngoài? Phía trước rẽ một cái. Liền ra giao thông quản chế rất chặt chẽ mang. Lái xe nhẹ giọng trở lại. Cố Thái Hiến nghe tiếng lập tức cầm lấy bộ đàm. Lời nói ngắn gọn hô. Cảnh vệ đều sốc lại tinh thần cho ta. Lập tức đi ra. Vài giây sau. Tất cả trong xe nhân viên cảnh vệ. Cùng bộ tư lệnh hạch tâm cán bộ. Toàn bộ móc ra súng lục. Lại qua một lát, đội xe cấp tốc thông qua trạm kiểm tra, rời đi giao thông quản chế đoạn đường. Tích lanh canh, đúng lúc này, Cố Thái Hiến điện thoại di động vang lên. Bên trong thị khu, Mỗ đình trệ trong ô tô, Tưởng Học có chút xoắn suýt cầm tay lái. Nhỏ giọng lầm bầm nói, tiên sư nó, đánh cực hay không một cái đâu. Cùng lúc đó, khu 8 đại khu chính vụ trong đại lâu. Tối cao hành chính trưởng quan văn phòng. Tổng trưởng ngồi trên ghế. Hít khói hỏi. Lâm Diệu Tông đi biệt thự sao? Đi. Người bên cạnh lập tức gật đầu. Tổng trưởng chậm rãi nhẹ gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.